Bạch tử tái sinh, chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trạm đưa cho Bạch tử vài kịch bản kịch nói để lựa chọn. Bạch tử xem qua, nhận thấy mấy kịch bản đều khá tốt. Trong đó có một vở kịch nổi tiếng về Thanh Xà Bạch Xà. Dương Trạm rất ủng hộ kịch bản này. Kịch bản này có Phạm Thục Hoa đóng vai Bạch Xà. Nếu hợp tác thì rất tuyệt. Tuy nhiên, Bạch Tử lại cảm thấy một kịch bản khác hấp dẫn hơn. Cô cầm kịch bản lên, nói, tôi thích vở này, Hoàng Lương Mộng. Dương Trạm ngạc nhiên, đây là kịch bản mới. Các diễn viên tham gia đều chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô thích vai nữ à? Bạch Tử đáp, không, tôi thích vai nam. Hoàng Lương Mộng kể về câu chuyện của một cô tiểu thư mộng mơ. Cô tiểu thư con nhà quyền quý, cả đời chưa ra khỏi cửa, là một mẫu hình tiểu thư khuê các nổi tiếng. Các gia đình đã đến cầu hôn gần hết, nhưng dưới vẻ ngoài dịu dàng của cô tiểu thư lại là một trái tim khao khát tự do. Một ngày, khi cô tiểu thư nghỉ trưa, cô mơ thấy mình rời khỏi phủ, đến một quán rượu. Tại quán rượu, cô gặp một chàng trai tuấn tú. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Trong giấc mơ, cô tiểu thư đem lòng yêu chàng trai, nhưng khi tỉnh giấc mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Phiền Hoa hỏi, cô Bạch, cô định đóng vai nam sao? Bạch Tử mỉm cười, không được à, vai nam này so với vai nữ có vẻ nổi bật hơn nhiều. Tôi thích vai nam này hơn. Anh Dương, vai nam này có diễn viên chưa? Dương Trạm trả lời, chắc chưa. Tôi sẽ đi hỏi thử. Bạch Tử, tốt quá, nếu chưa có, tôi sẽ nhận vai này. Bạch Tử luôn có những suy nghĩ riêng biệt về các vai diễn. Vì kịch nói chỉ là một cách để cô giải khuây trong lúc chờ đợi, nên Dương Trạm cũng không can thiệp, để cô tự chọn. Ngày hôm sau, Dương Trạm mang đến tin vui. Vai nam trong Hoàng Lương Mộng chưa có người. Bạch Tử có thể thử. Tuy nhiên, đóng vai nam không hề dễ dàng, vì kịch nói yêu cầu diễn viên phải thuộc lòng kịch bản và có khả năng diễn xuất vững vàng, không thể có bất kỳ sai sót nào, nếu không sẽ là một sự cố trên sân khấu. Việc đóng vai nam đối với Bạch Tử là một thử thách mới mẻ. Nhà sản xuất nói nếu cô thực sự muốn thử, có thể xem hiệu quả khi hóa trang vào vai đó trước. Nhà cô có một bậc thầy trong giới kịch, người đã gắn bó với nghệ thuật suốt nửa đời. Cô còn sợ việc biểu diễn bị hỏng sao? Bạch Tử khi hóa trang vai nữ thật sự xinh đẹp, nhưng khi hóa trang thành nam, cô vẫn toát lên một khí chất anh hùng. Cô hóa trang thành nam, kết quả rất ấn tượng. Cô không có cảm giác thô kệch hay bóng bẩy như đàn ông, cũng không có vẻ yếu đuối như phụ nữ. Chính xác mà nói, đó là một khí chất của một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Đôi mắt sáng trong và rõ ràng, dáng người thẳng, thanh mảnh, nụ cười ấm áp, dễ chịu, rất phù hợp với hình tượng chàng trai trong Hoàng Lương Mộng. Kiểu người này, ngoại giấc mơ thì ngoại đời khó có thể tìm thấy. Đạo diễn rất hài lòng với tạo hình của Bạch Tử. Sau khi thảo luận xong với nhà sản xuất, Bạch Tử liền quay về để tìm người hỗ trợ. Giang Quỳnh Chi cũng từng đóng kịch nói, nhưng chưa bao giờ đóng vai nam. Tuy nhiên, bà đã giới thiệu cho Bạch Tử một người thầy rất nổi tiếng trong giới, chuyên dạy cách hóa trang nữ thành nam, để thầy này giúp Bạch Tử học cách trở thành một chàng trai đẹp trong mắt khán giả. Kịch nói phải luyện tập suốt 2 tháng trời. Mỗi ngày, Bạch Tử đều đến rạp để luyện tập. Ngoài ra, cô còn phải luyện khẩu ngữ. Diễn xuất trong kịch nói hoàn toàn khác với diễn xuất trước máy quay của phim truyền hình. Phim có thể dùng kỹ thuật hậu kỳ để lồng tiếng lại, nhưng trên sân khấu, diễn viên phải phát âm rõ ràng, khẩu khí mạnh mẽ, âm thanh phải to và rõ. Đặc biệt là giọng điệu phải truyền đạt được cảm xúc, để khán giả có thể nghe và hiểu rõ từng câu thoại. Mới đầu có chút khó khăn, vì thời gian hạn chế, công việc nặng nề, yêu cầu lại cao, ngay cả trong kiếp trước, Bạch Tử cũng chưa từng trải qua loại huấn luyện chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa, lần này cô thử thách một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Thử thách này lại là việc nữ cải nam trang, đương nhiên sẽ khó khăn hơn. Bạch Tử không có kinh nghiệm để dựa vào, chỉ có thể chăm chỉ học hỏi từ thầy. Mặc dù quá trình khá gian nan, nhưng kết quả lại rất khả quan. Lần thử nghiệm đầu tiên của cô rất thành công. Cô không chỉ hóa trang thành nam rất điển trai mà còn có thể một tay ôm nữ diễn viên và xoay một vòng. Nữ diễn viên này mới gia nhập ngành được 3 năm. Lần đầu tiên thử vai nữ chính đã được diễn chung với Bạch Tử. Rất vui mừng khi cô thấy Bạch Tử hóa trang thành nam trong buổi tổng duyệt. Cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà phần nào có thể là cảm xúc thật của cô. Giang Quỳnh Chi luôn ở bên cạnh con gái trong suốt quá trình luyện tập. Có câu nói rằng, 10 năm khổ luyện, chỉ vì một phút trên sân khấu. Bà hiểu rõ sự gian khổ của việc luyện tập. Ban đầu bà nghĩ rằng Bạch Tử sẽ không chịu nổi, nên đã chuẩn bị rất nhiều lời động viên. Nhưng không ngờ cô con gái cưng của bà không hề than vãn. Cũng không kêu mệt, kiên trì luyện tập đến cùng. Giang Quỳnh Chi nhìn thấy con gái dần dần tiến bộ và trưởng thành từng bước. Sau 2 tháng luyện tập, vóc dáng và khí chất của Bạch Tử đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là khả năng diễn xuất và khẩu ngữ, tiến bộ vượt bậc. Một điểm nữa là đôi mắt. Đôi mắt của diễn viên rất quan trọng. Có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hay, diễn mắt. Thể hiện rõ ràng rằng mắt có thể truyền tải cảm xúc. 2 tháng luyện tập này không hề uổng phí. Buổi tối, sau khi kết thúc buổi tổng duyệt và ăn tối cùng nhau, họ đã ấn định ngày biểu diễn vào giữa tháng. Hoàng Lương Mộng sẽ có tổng cộng 7 buổi biểu diễn. Khi kênh bán vé mở, chỉ trong chưa đầy 1 phút là vé đã được bán hết. Bạch Tử biết rằng hầu hết những người mua vé chắc chắn là fan của cô. Thực ra, cô cũng rất muốn có những khán giả thật sự yêu thích kịch nói đến xem buổi biểu diễn của mình. Nhưng tiếc là, những người này sẽ không thể tranh vé được với những fan cuồng nhiệt trong fandom. Cô hiểu rằng, fan của cô mua vé là để xem cô, chứ không phải để xem kịch nói. Vì vậy cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, may mắn là buổi biểu diễn sẽ được ghi hình toàn bộ và phát sóng trực tuyến. Lúc này, Bạch Tử cảm thấy an tâm và hài lòng hơn. Dương Trạm không bỏ lỡ cơ hội tạo sóng. Anh đã mua độ hot, đẩy Bạch Tử lên top tìm kiếm. Cũng coi như gián tiếp quảng bá cho Hoàng Lương Mộng. Ngày hôm trước khi biểu diễn, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn Bạch Tử đang thay trang phục sau cánh gà. Giang Quỳnh Chi đứng sau cô, nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào. Bạch Tử, mẹ thật sự rất vui khi được ở bên con trong suốt 2 tháng này. Nhìn con mỗi ngày đều tiến bộ hơn. Mẹ rất tự hào về con. Những tháng ngày này, khi được ở bên Bạch Tử, Giang Quỳnh Chi cảm thấy như mình đã cùng con gái bước qua từng bước nhỏ trong cuộc đời. Như thể bù đắp cho những tiếc nuối vì không thể chăm sóc Bạch Tử khi cô còn là một cô bé. Bạch Tử nghe vậy, đôi mắt hơi ướt, cô quay lại ôm chặt Giang Quỳnh Chi. Mẹ, Giang Quỳnh Chi vỗ vai cô, cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, con gái của mẹ đã lớn như thế này rồi. Ngày mai mẹ cũng sẽ ngồi dưới sân khấu xem con biểu diễn đấy. Mẹ cũng là fan của con mà. Bạch Tử rất cảm kích vì kiếp này cô được tái sinh, có cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của bản thân. Ngày hôm sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu vào buổi tối. Chỗ ngồi dưới khán đài đều kín chỗ. Trên sân khấu, mọi thứ diễn ra rất đặc sắc. Rất nhiều người đến chỉ vì Bạch Tử. Ban đầu họ chỉ muốn đến xem ngôi sao mà họ yêu thích. Nhưng sau khi xem xong buổi biểu diễn, họ còn yêu mến cô hơn nữa. Khi Hoàng Lương Mộng công bố dàn diễn viên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi biết Bạch Tử sẽ hóa trang thành nam. Cư dân mạng đã bàn tán rầm rộ về điều này. Có lẽ đây chỉ là chiêu trò để bán vé thôi. Biểu diễn chắc chắn sẽ chẳng ra gì. Cách chương.